Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1415, huyễn hóa nữ thần chi chiến 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là ở chung nhiều năm huynh đệ, cơ hồ nháy mắt bên trong, mỗi người đều tìm đến chính mình thích hợp vị trí, nên nói chuyện phiếm, nên xem bệnh, nên giả bệnh vũ ca ca, là ai đánh đả thương ngươi. Đào Yêu Nhi đã lấy yến non về rừng chi tư hướng về Lâm Tịch lao đến. Nhưng là đến Lâm Tịch bên giường liền chậm lại tốc độ. Lâm Tịch phiên a phiên bạch nhãn, nhướng mày nheo mắt Đào Yêu Nhi liếc mắt một cái, khóe mắt treo mỉa mai trào phúng, nói. Ngươi là tại châm chọc ta sao? Các ngươi ra ca ca dài ta như vậy. 404 mù, lão tử rõ ràng so ngươi còn có liệu có được hay không? Lão tử rõ ràng là cái thật hung mỹ nữ có được hay không? Đào Yêu Nhi cười ngưng kết tại mặt bên trên. Nàng có vẻ hơi chân tay luống cuống. Vũ ca, Vũ Yến tỷ tỷ, đều là yêu yêu không tốt, chọc giận ngươi sinh khí a, ha ha. Lâm Tịch ngửa đầu khoa trương cười to, nhưng là thanh âm lại càng thêm không có nhiệt độ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, không cần ngươi tới vẫn luôn nhắc nhở ta hiện tại một cái đại lão gia thành này phó quỷ bộ dáng, không có chuyện thỉnh ngươi đi ra ngoài. Đào Yêu Nhi nghề nghiệp là cái tinh linh. Cùng Vũ Yến chức nghiệp đồng dạng cũng có được hai cái khác biệt con đường phát triển, du hiệp phân vì du hiệp cùng ám du hiệp, mà tinh linh thì phân vì tật tinh linh cùng trận tinh linh. Du hiệp hình tượng lãnh diễm, gợi cảm, phần lớn một bộ hồng y, ám du hiệp trang bị cơ bản đều là màu đen quần áo, vũ khí là chữ viết nét cùng song hoàn, công kích kỳ dị cùng sử dụng cây quạt cùng trường thương du hiệp đại khai đại hợp đấu pháp hoàn toàn khác biệt. Tật tinh linh trang bị nhiều là màu lam hệ. Có nhỏ gầy dáng người cùng tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh, là này loại dáng người thoạt nhìn không có quá lớn đường cong thế nhưng lại mang theo một loại nào đó ngây thơ mị hoặc lô ly khoản. Trận tinh linh trang phục thì thiên pháp sư cùng chú sư phong cách, tay áo bồng bềnh, lải nhải. Đào Yêu Nhi là tốc độ thấy dài tật tinh linh, nghe được Lâm Tịch như vậy lãnh ngôn lãnh ngữ lúc sau, tiểu cô nương miệng một xẹp. Lại manh lại lớn như hai uông thanh tuyền, con mắt bên trong lập tức quần hai phao nước mắt, trong lòng lại thầm mắng Vũ Yến như thế nào chịu cái tổn thương lại đột nhiên trở nên như vậy già mồm. Gọi ca ca không được, gọi tỷ tỷ cũng không được, ta có thể thỉnh ngươi trước đi chết, vừa chết sao? Bị bỗng nhiên làm vào cái này quỷ quái địa phương, Đào Yêu Nhi cũng rất là sợ hãi, nhưng là thì tính sao? Người tổng phải nghĩ biện pháp sống sót. Cũng không thể bởi vì sợ liền chính mình trực tiếp từ bỏ sinh mệnh đi. Cái kia thành bảo đồng dạng phi thuyền vũ trụ bên trên người không phải nói. Kiên trì đến cuối cùng bọn họ huấn luyện kết thúc còn chưa có chết người. Liền sẽ bị để lại chính mình nguyên bản thế giới đi. Hoặc là cũng có thể hợp thành trở về lệnh liền có thể trước tiên rời đi này cái nguy cơ tứ phía huyễn hóa thế giới. Đào Yêu Nhi vẫn cảm thấy chính mình vận khí tính là không tệ. Dựa vào đồng học Master thành công đáp thượng toàn bộ server đỉnh cấp tiên minh chi nhất lão đại Vũ Yến, chẳng những an toàn có bảo hộ, liền trang bị cũng đều không cần chính mình quá thao tâm, chỉ cần bình thường chú ý cùng đại gia làm tốt quan hệ, ôm hảo minh chủ lão đại đùi, trên cơ bản tại này cái tiên minh bên trong ai cũng sẽ đối nàng coi trọng mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao chính mình phía trước thành công tạo thế. Làm rất nhiều người đều cho là chính mình cùng minh chủ chi gian là loại quan hệ đó. Coi như về sau bọn họ bất hạnh bị làm vào này cái huyễn hóa thế giới bên trong thành kia cái gì tinh tế liên minh quân đặc huấn đội bồi luyện. Nhưng là nàng vẫn như cũ bị vận khí chi thần chiếu cố. Khuynh toàn tiên minh chi lực lần đầu tiên kiếm đủ hai cấp khảm thạch thế mà liền chuyển tới chính mình yêu cầu nhanh nhẹn dược tê. Mà Vũ Yến không chút do dự liền cấp nàng. Phải biết, này loại đồ vật tựa như là không có cao nhất hạn mức. Chơi qua võng du người đều có thể rõ ràng thuộc tính cơ sở đối nhân vật tới nói có nhiều trọng muốn, bởi vì rất nhiều như là công kích, né tránh, tốc độ, phòng ngự loại hình đều là căn cứ vào nhân vật các loại điểm thuộc tính tăng thêm. Một cấp nhanh nhẹn dược tề tăng lên nhân vật tốc độ 1%, hai cấp 2%, nàng hiện tại còn chỉ là một cây nho nhỏ 12 cấp nhân vật, thuộc tính cơ sở rất thấp tiền đề hạ cái kia chỉ có 2% tăng thêm cũng đã mới gặp manh mối. Chỉ cần nàng ôm chặt Vũ Yến này căn cột trụ, giữ vững này cái hai cấp doanh địa, tương lai bao nhiêu đồ tốt tại chờ nàng. Vũ Yến tìm được hai cấp cá chép vận bàn lại như thế nào? Nhiều đả giang sơn mã tọa điện, vất vả làm đến đồ vật còn không phải muốn nàng tới hưởng dụng. Rất nhanh, Đào Yêu Nhi liền khống chế tốt chính mình sắp bạo tẩu cảm xúc. Tại nàng không có trưởng thành lên tới phía trước, coi như Vũ Yến bởi vì đột nhiên trở thành nữ nhân mà tâm tình không tốt mỉa mai nàng vài câu, nàng nhất định phải nhẫn nại, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nghĩ tới đây, Đào Yêu Nhi cắn môi cấp Master một cái miễn cưỡng mỉm cười, ra vẻ kiên cường hỏi Lâm Tịch. Kia, Vũ, ta muốn người xưng hô như thế nào? Cùng đại gia đồng dạng, gọi lão đại liền có thể. Lâm Tịch nói xong không thèm để ý chút nào đối nàng phất phất tay. Không có chuyện thỉnh ngươi đi ra ngoài, ta còn muốn cùng ta huynh đệ nhóm thương lượng điểm doanh địa sự tình. Đối mặt Lâm Tịch đột nhiên chuyển biến thái độ cùng Đào Yêu Nhi vẫn luôn ẩn nhẫn, Master thực sự là có chút xem bất quá mắt đi, thế là. Hô, đứng dậy đi truy đã muốn chạy tới cạnh cửa Đào Yêu Nhi. Yêu yêu, ta cùng ngươi cùng nhau. Lâm Tịch cũng không có xuất khẩu giữ lại Master, mà là đối Viễn Khứ Lưu Tinh nói. Hầu tử, ta hiện tại có một ý tưởng, ta cảm thấy chúng ta doanh địa cá chép vận bàn thu phí tiêu chuẩn yêu cầu cải tiến một chút. Lâm Tịch vừa dứt lời, hầu tử liền gấp đến độ nhảy chân nói. Lão đại, người cũng không thể nghe kia bang doanh địa bên trong về sau tôn tử nhóm hồ liệt liệt, này sự tình ta biết, những cái đó người đề nghị nói, chúng ta doanh địa là hai cấp cá chép vận bàn. Xoát ra tới đồ vật tự nhiên muốn so những cái đó một cấp doanh địa hảo, nhưng là bây giờ hai cấp khảm thạch rất khó làm đến, lúc trước chúng ta cũng là phí không ít thời gian mới thấu đủ ba viên hai cấp khảm thạch mới mở ra một lần, cho nên mặc kệ tới người khởi động mấy lần vận bàn, chúng ta lấy đi nhân ra xoát ra tới kiện vật phẩm thứ nhất kỳ thật sẽ chờ cho lấy đi ba viên hai cấp khảm thạch, này thu phí đã đủ cao. Lang Hành Thiên nhai nhẹ gật đầu, cũng thận trọng nói. Lão đại, lần này ta cũng đồng ý hầu tử ý kiến. Chúng ta vận bàn cấp bậc mặc dù cao hơn bọn họ, nhưng hiện tại đại gia cấp bậc đều thấp, hai cấp khảm thạch cũng đồng dạng khó làm một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng tốt mua không tốt nhất giá cả, ta biết ngươi cấp, nhưng là hảo giống như chúng ta gần đây lại ra một cái hai cấp vận bàn, nếu như chào giá quá tối liền đem người đều làm bên kia đi. Lâm Tịch mỉm cười, nói. Nói cho cười cười bọn họ, đem tin tức truyền bá ra ngoài, về sau phàm là sử dụng chúng ta, Vĩnh Hằng Tiên Vực, trận danh cá chép vận bàn, mỗi năm lần chúng ta chỉ lấy một viên hai cấp khảm thạch liền có thể. Lâm Tịch vừa mới nói xong, hầu tử cùng tiểu lang đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng nhếch to miệng, hầu tử càng là trực tiếp kêu lên. Lão đại, người có phải hay không bị người làm hỏng đầu óc? Khác doanh địa đều là thực hành ba chiều một. Cũng liền là chuyển ba lần vận bàn liền muốn rút đi một lần vật phẩm, hiện tại là 5-1, mà lại là một viên khảm thạch, mà không là một lần rút thưởng, này nhưng là lỗ lớn. Tiểu Đinh hai mắt tỏa sáng, đối Lâm Tịch nói, đúng a lão đại, này cái biện pháp hảo. Hắn quay người lại đập trên nhảy dưới tránh hầu tử một quyền, gọi hắn thành thật một chút. Tại Tiểu Đinh giải thích hạ, hầu tử cùng Tiểu Lang cũng đều hiểu Lâm Tịch ý tứ, tích cát thành tháp. Bọn họ hiện tại thu phí tiện nghi, không có nghĩa là về sau thu phí cũng tiện nghi. Như vậy nhất tới mặt ngoài thượng là giảm giá bán phá giá, trên thực tế lại chẳng khác gì là điều động gần đây sở hữu người tại giúp bọn họ làm hai cấp khảm thạch đồng dạng. Chỉ có đoàn đội thực lực tăng lên, bọn họ mới có thể làm đến cao cấp hơn khảm thạch, cũng mới có thể tại kia quần biến thái đặc huấn đội viên tay bên trong bảo tồn hạ chính mình mạng nhỏ tới. Những cái đó đặc huấn đội viên Vũ Yến một lần tao ngộ đến hai người, bọn họ thực sự là quá mức biến thái, phòng cao máu dày tất nhiên là khỏi cần nói. Nhất buồn nôn là nhân gia còn mang theo các loại cổ quái kỳ lạ trang bị, tỉ như cái kia cực, thông qua Vũ Yến truyền tới kịch bản, Lâm Tịch dám đánh cược, này cái người trên người mang theo một loại nào đó tự động hồi máu trang bị, hơn nữa không chỉ một cái. Bản chương xong, cách chương.